hoàn khác với sự chật hẹp trong tưởng tượng. Giữa không gian mênh mông ấy, vậy mà lại có một thi thể cự nhân viễn cổ hùng vĩ dài đến mấy ngàn trượng đang nằm đó. Trước đây, thi thể cự nhân mà Diệp Phong và Thất Thất cô nương thấy trong một cung điện khác chỉ cao mười mấy trượng. Vậy mà ở đây, lại là một thi thể cự nhân viễn cổ hùng vĩ đến mấy ngàn trượng. Cảnh tượng này thật sự quá sức kinh người. Diệp Phong không kìm được kinh ngạc thốt lên, vị cự nhân này, vào thời cổ đại, tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất trong tộc cự linh thần của các người. Hồn phách nữ tử áo trắng lúc này cũng ngây người ra nhìn. Dường như không ngờ thứ mà phụ thân nàng năm xưa bắt nàng dùng hồn phách để canh giữ lại chính là thi thể của vị thủ lĩnh tộc cự linh thần. Thất Thất cô nương cũng không khỏi kinh hãi nói, thật không thể tin nổi, người sở hữu huyết mạch cự linh thần. Tu luyện đến cực hạn lại có thể khiến thân thể trở thành một cự nhân hùng vĩ đến mấy ngàn trượng. Giờ phút này, nhìn thi thể cự nhân đã chết từ lâu, cả ba người đều chìm trong sự chấn động khó tả. Ngay sau đó, Diệp Phong lộ vẻ mừng như điên, xông thẳng về phía trước, chuẩn bị dùng thiên thần chi kiếm xé rách thi thể cự nhân viễn cổ này để lấy huyết mạch cự linh thần ẩn chứa bên trong. Đối với Diệp Phong, đã đến quần thể cung điện bỏ hoang này và biết được nơi đây ẩn chứa huyết mạch cự linh thần viễn cổ, hắn tự nhiên phải đoạt lấy. Vì vậy, hắn không chút do dự, cầm thiên thần chi kiếm trong tay, định rạch nát thân thể cự nhân viễn cổ, nhưng đúng lúc này, hồn phách nữ tử áo trắng đột nhiên bay đến bên cạnh Diệp Phong. Không kìm được nói, đây là thân thể của đại thống lĩnh tộc ta, người không được phá hoại, làm vậy sẽ khinh nhờn vong hồn của ngài. Diệp Phong nghe vậy nhưng chẳng chút bận tâm, trực tiếp dùng thiên thần chi kiếm xoẹt một tiếng, rạch nát lớp da của cự nhân viễn cổ. Ngay sau đó, hắn đưa tay ra, phóng thích thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu. Thi thể của cự nhân viễn cổ vẫn được bảo quản rất tốt, cho nên bên trong vẫn còn ẩn chứa năng lượng huyết khí dồi dào. Vừa hấp thu, Diệp Phong lập tức cảm nhận được mình không chỉ nhận được huyết mạch chi lực của cự linh thần tộc, mà còn có được nguồn năng lượng huyết khí vô cùng sung mãn. Ầm ầm, năng lượng huyết khí mênh mông như biển lớn lập tức bị Diệp Phong nuốt chửng, rót vào đan điền. Cùng với sự thôn phệ của hắn, thân thể cự nhân viễn cổ hùng vĩ mấy ngàn trượng cũng dần dần khô quắt lại. Thấy cảnh này, ánh mắt nữ tử áo trắng lập tức lộ ra vẻ kinh nộ, dường như không ngờ Diệp Phong lại to gan đến vậy. Nhưng lúc này, nàng căn bản không thể ngăn cản Diệp Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Bởi vì trên người Diệp Phong tỏa ra một loại uy áp linh hồn cực lớn, khiến nàng không dám động thủ. Nàng biết rất rõ, nếu dám ngăn cản Diệp Phong dù chỉ một tơ một hào, e rằng ngay sau đó nàng sẽ hồn phi phách tán. Cho nên, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong hút cạn thi thể cự nhân viễn cổ. Giờ phút này, Diệp Phong cảm thấy công lực của mình đang tăng trưởng với tốc độ không thể tưởng tượng. Oanh, linh hư cảnh bát trọng thiên. Oanh, linh hư cảnh cửu trọng thiên. Oanh, linh hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá ba trọng thiên, có được sự tăng tiến cực lớn. Ngoài ra, điều quan trọng nhất đương nhiên là hắn đã thu được huyết mạch cự linh thần. Phải biết rằng, một khi Diệp Phong thu được một loại huyết mạch chi lực vô cùng cường đại, hắn liền có thể kích hoạt hoàn toàn năng lượng bản nguyên của loại huyết mạch đó. Cho nên lúc này, sau khi có được huyết mạch cự linh thần, hắn có thể tùy thời bộc phát ra năng lượng bản nguyên của nó. Diệp Phong không chút do dự, lập tức kích phát huyết mạch chi lực cự linh thần mà mình vừa dung hợp. Ầm ầm, trong chớp mắt, năng lượng hùng hồn như đại dương trong cơ thể Diệp Phong lập tức sôi trào. Ngay sau đó, dưới ánh mắt cực kỳ chấn động của nữ tử áo trắng và Thất Thất cô nương, toàn bộ thân hình Diệp Phong vậy mà bắt đầu bành trướng với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng, hắn tại chỗ biến thành một cự nhân nguy nga cao khoảng mấy ngàn trượng, toàn thân trên dưới đều lấp lánh thần quang, ẩn chứa năng lượng cự linh thần. Thấy cảnh này, bất kể là nữ tử áo trắng hay Thất Thất cô nương, đều lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể nào ngờ được Diệp Phong lại thật sự có thể dung hợp huyết mạch cự linh thần. Thậm chí còn tại chỗ biến thành chân thân cự linh thần. Nữ tử áo trắng không kìm được thốt lên, Diệp Phong công tử lẽ nào là truyền nhân của tộc ta sao? Là người sống sót sau trận biến cố năm đó, bây giờ quay về chốn cũ. Trong nhận thức của nàng lúc này, Diệp Phong đã trở thành hậu duệ duy nhất còn tồn tại của tộc mình. Mà Thất Thất cô nương thì trợn tròn mắt, bởi vì trước đó Diệp Phong từng nói có thể dung hợp huyết mạch cự linh thần, lúc ấy nàng cũng không cho là thật, không ngờ hắn lại làm được. Nàng không kìm được nhìn chằm chằm Diệp Phong, quan sát kỹ một lúc rồi có chút nghi hoặc hỏi, Diệp Phong, người rốt cuộc là ai? Vì sao có thể dung hợp huyết mạch cự linh thần? Lẽ nào ngươi thật sự giống như vị Bạch Y tỷ tỷ này nói, là truyền nhân của bộ tộc sở hữu huyết mạch cự linh thần thuộc hoàng tộc Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta năm xưa. Nếu không, ngươi không thể nào dung hợp được huyết mạch chi lực của đại thống lĩnh, thậm chí còn có thể trực tiếp biến thành chân thân cự linh thần. Điều này cần thiên phú cực cao mới có thể làm được, ngoại tộc nhân không thể nào làm nổi, nghe Thất Thất cô nương và nữ tử áo trắng chất vấn. Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta đã dung hợp thành công huyết mạch cự linh thần, từ nay về sau, ta liền có được sức mạnh của cự linh thần. Nghe câu trả lời lấp lửng của Diệp Phong, cả Thất Thất cô nương và nữ tử áo trắng đều thầm đoán. Diệp Phong tuyệt đối là hậu duệ duy nhất may mắn sống sót của cự linh thần tộc trong trận biến cố năm đó. Bằng không, không thể nào dễ dàng dung hợp huyết mạch của đại thống lĩnh, thậm chí còn trực tiếp kích hoạt huyết mạch, biến thành chân thân cự linh thần. Sở hữu sức mạnh viễn cổ to lớn của ngài, nữ tử áo trắng lúc này vô cùng mừng rỡ, dường như nhìn thấy tộc mình vẫn còn truyền nhân, tự nhiên khiến nàng vui mừng khôn xiết. Thậm chí sự bất mãn với Diệp Phong trước đó cũng hoàn toàn biến mất, ngược lại, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy một loại yêu chiều, tựa như đang nhìn con cháu của mình. Còn Thất Thất cô nương nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, bởi vì trước đó nàng chỉ cho rằng Diệp Phong là một thị vệ mới bình thường. Chỉ là thiên phú tương đối mạnh, nhưng tuyệt đối không ngờ hắn lại có thể dung hợp thành công huyết mạch cự linh thần. Điều này khiến Thất Thất cô nương càng ngày càng cảm thấy thân phận thật sự của Diệp Phong thật thần bí. Lúc này, Diệp Phong nháy mắt thu lại sức mạnh chân thân cự linh thần, một lần nữa biến về kích thước người thường. Hắn đột nhiên nhìn sang Thất Thất cô nương bên cạnh, cười nói, Thất Thất cô nương, cự linh thần chi phủ mà cô nương muốn tìm, dường như cũng không ở nơi này. Chúng ta có thể rời đi, xem những nơi khác trong quần thể cung điện này có dấu thần binh lợi khí mà cô nương muốn không? Bây giờ Diệp Phong đã có được huyết mạch cự linh thần quý giá nhất, thực lực tổng hợp tăng vọt, nên hắn vô cùng cao hứng. Hắn muốn giúp Thất Thất cô nương tìm cự linh thần chi phủ, dù sao tất cả những gì hắn có được bây giờ đều là nhờ nàng giúp đỡ. Diệp Phong tự nhiên không phải người tri ân không báo đáp, cho nên muốn giúp nàng để tỏ lòng cảm tạ. Thất Thất cô nương thấy Diệp Phong chủ động muốn giúp mình, cũng vô cùng cảm động. Nàng vỗ vỗ vai hắn, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy vẻ vui mừng, nói, Diệp Phong, người thật đúng là một kẻ trọng tình trọng nghĩa. Bằng hữu của ta rất ít, nhưng ta tuyệt đối nhận ngươi là bằng hữu. Lúc này, Thất Thất cô nương không chút do dự, trực tiếp kéo Diệp Phong muốn rời khỏi tòa cổ trạch. Bởi vì mục tiêu lớn nhất của nàng khi tiến vào quần thể cung điện cổ xưa này chính là thần binh lợi khí trong truyền thuyết, cự linh thần chi phù. Đúng lúc này, hồn phách nữ tử áo trắng đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong công tử dù không phải là truyền nhân của cự linh thần tộc chúng ta, cũng khẳng định có duyên phận đặc biệt với tộc ta. Cho nên tiếp theo, ta muốn đi theo công tử. Ta sở dĩ ở lại tòa cổ trạch này là để thủ hộ thi thể của đại thống lĩnh, đó cũng là di nguyện của phụ thân năm xưa. Hiện tại thi thể đã bị công tử hút cạn, không còn giá trị thủ hộ, vậy ta ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì, cho nên ta muốn cùng ngài rời đi. Hừ, nghe nữ tử áo trắng nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, không ngờ nàng ta lại muốn đi theo mình. Hắn liền mỉm cười nói, ta không phản đối, nếu cô nương nguyện ý, vậy thì cứ đi theo ta. Thất Thất cô nương cũng vô cùng vui vẻ, vội vàng đi tới, dắt tay nữ tử áo trắng, nói, Bạch Linh tỷ tỷ nếu đi cùng chúng ta thì còn gì tốt bằng, hiển nhiên. Trước đó Thất Thất cô nương và nữ tử áo trắng này đã trò chuyện tương đối thân thiết, hơn nữa cả hai vốn cùng là hoàng tộc của Đại Huyền Hoàng Triều. Nên hai mỹ nữ một lớn một nhỏ này tự nhiên nói chuyện rất hợp ý. Diệp Phong thấy vậy cũng chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Dù sao nữ tử áo trắng này cũng không có uy hiếp gì lớn, cũng không có địch ý, nên nàng đi theo cũng không sao. Dựa theo cách xưng hô của Thất Thất cô nương, Diệp Phong đã biết nữ tử này tên là Bạch Linh, thân phận vào thời cổ đại hẳn là cũng vô cùng đặc thù. Nếu không không thể nào dùng hồn phách để thủ hộ thi thể của đại thống lĩnh cự linh thần tộc. Tiếp đó, mấy người rời khỏi tòa cổ trạch, Diệp Phong trực tiếp tỏa ra linh hồn lực, bao phủ xung quanh, muốn giúp Thất Thất cô nương tìm được cự linh thần chi phủ. Món binh khí chí cường của cự linh thần tộc năm xưa. Nhưng dù Diệp Phong đã tỏa ra linh hồn lực dò xét khắp nơi, hắn căn bản không thể phát hiện bất kỳ khí tức nào của cự linh thần chi phủ. Dù chỉ một tơ một hào dao động năng lượng của thần binh lợi khí cũng không có. Điều này khiến Diệp Phong có chút bất đắc dĩ, không kìm được nhìn sang Thất Thất cô nương, nói, Thất Thất cô nương, thật xin lỗi, dù ta đã dùng thủ đoạn dò xét lợi hại nhất. Cũng không có cách nào giúp cô nương tìm ra vị trí cụ thể của cự linh thần chi phủ. Thất Thất cô nương nghe vậy, trong mắt cũng lộ vẻ thất vọng, nhưng lúc này, Bạch Linh, nữ tử áo trắng một mực im lặng đứng bên cạnh. Đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong công tử có thể lợi dụng huyết mạch chi lực cự linh thần của đại thống lĩnh mà mình đã dung hợp, đi cảm ứng dao động sức mạnh của cự linh thần chi phủ. Bởi vì cự linh thần chi phủ là thần binh do chính tay đại thống lĩnh năm xưa thu thập đá từ thần sơn viễn cổ để rèn đúc, ẩn chứa năng lượng cự linh thần viễn cổ. Có thể cùng huyết mạch cự linh thần sinh ra sự hô ứng trong cõi u minh. Nghe Bạch Linh nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ nữ tử áo trắng này lại có thể hiến kế cho bọn họ, dù sao trong lòng Diệp Phong. Nàng là người của một nhánh khác đã bị diệt vong của Đại Huyền Hoàng triều năm xưa, cho nên khẳng định sẽ có lòng oán hận với nhánh chính thống của Thất Thất cô nương bây giờ. Không ngờ đối phương không những không có lòng oán hận, ngược lại còn giúp đỡ, đây là điều hắn không nghĩ tới. Thất Thất cô nương thì cười hì hì nói, đa tạ Bạch Linh tỷ tỷ. Diệp Phong gật đầu, lập tức kích phát huyết mạch cự linh thần trong cơ thể mình, bắt đầu cảm ứng vạn vật xung quanh. Ông, quả nhiên, ngay khi Diệp Phong kích hoạt huyết mạch, hắn lập tức cảm nhận được một loại dao động năng lượng đặc biệt. Đó là dao động của một món binh khí. Loại dao động này, linh hồn lực của hắn không thể dò xét được, nhưng thông qua huyết mạch cự linh thần, hắn lại có thể sinh ra một mối liên kết từ xa. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, bay nhanh về một hướng trong quần thể cung điện bỏ hoang. Thất Thất cô nương thấy Diệp Phong đột nhiên hành động, ánh mắt cũng sáng lên. Nàng biết, Diệp Phong khẳng định đã có phát hiện, cho nên mới đột nhiên bay về hướng đó. Vụt, Thất Thất cô nương cũng vội vàng đuổi theo, còn nữ tử áo trắng, tự nhiên cũng theo sau hai người. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong cuối cùng cũng bay đến nơi sâu nhất trong khu kiến trúc bỏ hoang này. Nơi đây không có nhiều công trình, nhưng mỗi tòa nhà đều được bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, không giống như những cung điện sụp đổ ở khu vực bên ngoài. Lúc này, Diệp Phong đi thẳng đến trước một công trình kiến trúc trông giống như một tòa tháp khổng lồ. Thất Thất cô nương không kìm được hỏi, Diệp Phong, khí tức của cự linh thần chi phủ mà ngươi dò xét được, là ở bên trong tòa tháp khổng lồ này sao? Diệp Phong gật đầu, dựa theo cảm ứng từ huyết mạch cự linh thần trong người ta, cự linh thần chi phủ có lẽ ở bên trong tòa tháp này. Chỉ là không biết bên trong có nguy hiểm cổ xưa nào không? Thất Thất cô nương thì vô cùng kiên định nói, dù có hung hiểm, ta cũng nhất định phải đi vào, đoạt lấy cự linh thần chi phù. Hiện tại toàn bộ Đại Huyền Hoàng triều đang loạn trong giặc ngoài vô cùng nghiêm trọng, ta chuẩn bị sau khi có được cự linh thần chi phù sẽ trực tiếp tiến về biên cương. Chém giết đám hắc ám ma tộc, bọn chúng thực sự quá đáng ghét, ở các thành trì biên cương của Hoàng triều ta làm sằng làm bậy, cướp bóc đốt giết, tất cả đều đáng chết. Thấy Thất Thất cô nương vậy mà lại biểu hiện ra một bộ dáng thiết huyết sát phạt, Diệp Phong có chút kinh ngạc. Dù sao trước đây trong mắt hắn, nàng vẫn luôn là một đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng, hoạt bát đáng yêu, thật không ngờ lại cũng có một mặt lo cho nước cho dân như vậy. Diệp Phong lập tức gật đầu, có chút tán thưởng nói, tốt, chỉ cần ta có khả năng, sẽ giúp cô nương đoạt được cự linh thần chi phủ, đến lúc đó chúng ta cùng đi biên cương. Chém giết đám hắc ám ma tộc kia. Đối với Diệp Phong mà nói, chém giết hắc ám ma tộc, hấp thu năng lượng hắc ám hùng hồn của chúng, có thể giúp hắn thu được sức mạnh cường đại để lớn mạnh bản thân. Lúc này, Thất Thất cô nương không chút do dự, trực tiếp đi vào bên trong tòa tháp khổng lồ trước mặt. Diệp Phong tự nhiên cũng đi theo bên cạnh nàng, dù sao hắn đã hứa sẽ giúp nàng tìm kiếm cự linh thần chi phủ. Cho nên, hắn đi cạnh Thất Thất cô nương, nếu gặp phải nguy hiểm, hoàn toàn có thể ra tay cứu viện. Còn hồn phách nữ tử áo trắng thì không tiến vào, dường như nàng có một loại e ngại khó hiểu đối với tòa tháp này. Khi Diệp Phong và Thất Thất cô nương bước vào trong tháp, họ lập tức chứng kiến một cảnh tượng có phần chấn động. Toàn bộ bên trong tòa tháp đã sụp đổ, tất cả các tầng lầu đều vỡ vụn. Thế nhưng, tại khu vực trung tâm nhất của tháp, lại có một ngôi mộ khổng lồ sừng sững. Ngôi mộ này toàn thân được đúc từ hoàng kim, mang lại một cảm giác vô cùng tôn quý nhưng cũng đầy vẻ đáng sợ. Thất Thất cô nương vô cùng kinh ngạc, không kìm được hỏi, không biết ngôi mộ này năm xưa là của ai? Diệp Phong chậm rãi nói, huyết mạch cự linh thần ta dung hợp giờ phút này đang sinh ra dao động cực lớn. Ta cảm giác ngôi mộ này năm xưa khẳng định cũng là của một đại nhân vật thân phận phi phàm trong cự linh thần tộc của Đại Huyền Hoàng triều các người. Bằng không, không thể nào khiến huyết mạch cự linh thần của ta có chấn động lớn như vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thất Thất cô nương lập tức gật đầu, hỏi, Diệp Phong, cự linh thần chi phủ mà ngươi cảm ứng được, là ở bên trong ngôi mộ này sao? Diệp Phong gật đầu. Đáp, ở ngay bên trong, Thất Thất cô nương liền đi thẳng về phía ngôi mộ khổng lồ. Diệp Phong thì đi theo bên cạnh, cảnh giác những biến cố có thể xảy ra xung quanh. Nhưng dường như cả hai đã lo lắng thừa, khi họ đến trước ngôi mộ hoàng kim, cũng không bị bất kỳ nguy hiểm ẩn giấu nào tấn công, cũng không có trận pháp bảo vệ gì. Vụt, Thất Thất cô nương rút ra một thanh trường kiếm bằng phỉ thúy, đây cũng là bản mệnh vũ khí của nàng. Nàng cầm chắc thanh kiếm, định bổ nát ngôi mộ hoàng kim này. Rắc rắc, nhưng đúng lúc này, toàn bộ ngôi mộ hoàng kim đột nhiên nứt ra từng vết rạn. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, ngôi mộ vậy mà tự động nứt ra, để lộ cảnh tượng bên trong. Hai người lập tức nhìn thấy, sau khi ngôi mộ hoàng kim vỡ ra, bên trong xuất hiện một lão giả mặc áo bào trắng. Lão giả này không phải người thật, mà giống như một bộ khôi lỗi cổ xưa. Giờ phút này, lão giả khôi lỗi mở mắt ra, phát ra giọng nói khô khốc như máy móc, không ngờ nhiều năm như vậy về sau. Lại có người có thể dung hợp huyết mạch chi lực của đại thống lĩnh cự linh thần tộc ta, cảm ứng được cự linh thần chi phủ mà tìm đến nơi này. Nói xong, ánh mắt của lão giả khôi lỗi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Diệp Phong liếc nhìn Thất Thất cô nương bên cạnh, rồi chậm rãi nói với lão giả khôi lỗi, tiền bối là thân khôi lỗi sao? Lão giả áo trắng gật đầu, rồi nói tiếp, cự linh thần chi phủ mà các ngươi muốn tìm không ở đây, bởi vì năm xưa, món thần binh tối cường này đã theo đại thống lĩnh chúng ta tác chiến. Bị thất lạc trong chốn hoang dã thâm sơn bên ngoài đại huyền hoàng triều, hẳn là đã bị hắc ám ma tộc viễn cổ phong ấn. Cho nên nếu các ngươi muốn tìm được cự linh thần chi phủ, phải tiến vào vùng thâm sơn nơi hắc ám ma tộc sinh tồn để tìm kiếm. Thứ mà các ngươi cảm ứng được chỉ là một mảnh vỡ nhỏ của cự linh thần chi phủ ở đây mà thôi. Vụt, dứt lời, lão giả áo trắng đột nhiên đưa tay, ném cho Diệp Phong một mảnh kim loại, rồi nói, thông qua mảnh vỡ này, các ngươi có thể tìm được cự linh thần chi phủ thật sự. Đặt mảnh vỡ này lên trên, cự linh thần chi phủ sẽ trở nên hoàn chỉnh, có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn của cự linh thần viễn cổ. Nói xong, thần quang trong mắt lão giả áo trắng đột nhiên tan biến, bịch một tiếng, ngã xuống đất, hiển nhiên lực lượng đã hao hết, chỉ để lại lời nhắn. Hừ, thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ cự linh thần chi phủ lại không ở đây. Thất Thất cô nương nghe những lời của lão giả khôi lỗi, cũng lộ vẻ kinh ngạc, rồi có chút thất vọng. Dù sao nàng đã tốn bao công sức, bất chấp nguy hiểm đến đây thám hiểm, chính là vì muốn có được thần binh cự linh thần chi phủ, từ đó giúp huynh trưởng của mình phân ưu giải nạn. Nhưng đã không có ở đây thì cũng đành chịu. Diệp Phong vỗ vai Thất Thất cô nương, cười nói, chờ chúng ta đến vùng thâm sơn ở biên cương, đến lúc đó ta sẽ giúp cô nương tìm được cự linh thần chi phủ. Nghe những lời của Diệp Phong, đôi mắt to xinh đẹp của Thất Thất cô nương lập tức ánh lên vẻ sáng ngời, nói, cảm ơn ngươi, Diệp Phong. Đúng lúc này, Diệp Phong dường như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên a một tiếng, rồi đi vào giữa đống đổ nát của ngôi mộ hoàng kim, cẩn thận tìm kiếm trong các mảnh vỡ. Thất Thất cô nương thấy vậy cũng đi tới, muốn xem Diệp Phong rốt cuộc đang tìm thứ gì. Rất nhanh, Diệp Phong từ trong đống mảnh vỡ của ngôi mộ hoàng kim tìm thấy một viên châu. Viên châu này chỉ to bằng nửa nắm tay, nhưng lại giống như được đúc từ loại ngọc phỉ thúy cao cấp nhất thế gian, mang lại cảm giác vô cùng cao quý. Thất Thất cô nương không kìm được kinh ngạc hỏi, Diệp Phong, người tìm viên châu nhỏ xíu này làm gì? Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một lúc, rồi đột nhiên mừng như điên nói, viên châu này cùng với huyết mạch cự linh thần trong cơ thể ta có cảm ứng kịch liệt. Đây không phải là một viên châu đơn giản, đây là một con mắt của bản thể cự linh thần năm xưa. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thất Thất cô nương đứng bên cạnh lập tức lộ vẻ kinh ngạc, rồi có chút khó tin nhìn chằm chằm vào viên châu mà Diệp Phong vừa tìm được. Nàng không kìm được thốt lên, đây vậy mà lại là con mắt của bản thể cự linh thần sao? Thật không thể tin nổi, đây là thứ trên người thần linh. Diệp Phong, người có được huyết mạch cự linh thần, chắc chắn sẽ không cảm ứng sai. Con mắt của bản thể cự linh thần này không biết có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố to lớn đến mức nào. Giờ phút này, Thất Thất cô nương cảm thấy vô cùng kinh hãi, nhưng cũng thật lòng vui mừng cho Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong càng mạnh, thủ đoạn càng nhiều, đối với nàng mà nói cũng có lợi ích càng lớn. Dù sao Diệp Phong là một trong số ít những người bạn tốt, một người đồng đội đáng tin cậy của nàng. Diệp Phong cũng mừng như điên trong lòng. Không ngờ trong đống đổ nát của ngôi mộ hoàng kim này lại tìm được con mắt của bản thể cự linh thần. Xem ra ngôi mộ hoàng kim này chính là để mai táng con mắt này. Có lẽ lão giả khôi lỗi vừa rồi còn chưa kịp nói hết lời thì đã cạn kiệt lực lượng mà ngã xuống. May mà cảm giác của Diệp Phong nhạy bén, bằng không đã bỏ lỡ con mắt cự linh thần này, phải biết rằng, một thần linh chân chính, dù chỉ là một giọt máu trên người cũng nặng tượng ngàn vạn tấn. Chứa đựng thần lực to lớn, rơi từ trên cao xuống đủ để đập nát ngàn vạn sông núi đại địa, huống chi là một bộ phận trên cơ thể của một thần linh chân chính. Diệp Phong biết rất rõ, nếu có thể dung hợp con mắt cự linh thần này vào mắt mình, vậy hắn sẽ có được sức mạnh của đôi mắt cự linh thần. Một phàm nhân, sở hữu một con mắt của thần linh, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ đã có được một con mắt cự linh thần vô cùng quý giá, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, lập tức muốn dung hợp nó vào mắt mình. Như vậy, hắn sẽ có được sức mạnh của đôi mắt cự linh thần. Phải biết rằng, Diệp Phong đã dung hợp thành công huyết mạch cự linh thần, cho nên việc dung hợp con mắt này kỳ thực cũng không khó khăn. Vụt, chỉ thấy Diệp Phong trực tiếp đưa con mắt vào trong hốc mắt mình, rồi vận chuyển công pháp bắt đầu dung hợp. Trong quá trình dung hợp, phía sau lưng Diệp Phong, giữa hư không, thậm chí còn xuất hiện một hư ảnh cự linh thần nguy nga, cao đến mấy vạn trượng, trông vô cùng to lớn, mang lại một loại uy áp đến từ thời đại thần linh viễn cổ. Ngay cả Thất Thất cô nương đứng bên cạnh cũng không kìm được lùi lại mấy bước. Chỉ riêng khí tức cự linh thần tỏa ra từ người Diệp Phong cũng đủ khiến nàng cảm thấy vô cùng nặng nề. Lúc này, Thất Thất cô nương nhìn chằm chằm Diệp Phong, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy vẻ không thể tin nổi, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một nhân tài nghịch thiên như Diệp Phong. Có thể trong một quần thể cung điện cổ xưa bỏ hoang mà tìm được huyết mạch cự linh thần, dung hợp thành công, lại còn muốn dung hợp cả con mắt cự linh thần. Ngay khi Thất Thất cô nương đang thầm thán phục, Diệp Phong đã dung hợp thành công. Giờ phút này, mắt phải của hắn đã hoàn tất việc dung hợp. Ông, Diệp Phong mở mắt, mắt phải của hắn tựa như biển sâu thăm thẳm, như bầu trời rộng lớn, lại còn ẩn chứa một sức mạnh to lớn khó lường, đó chính là sức mạnh của cự linh thần. Diệp Phong ý niệm khẽ động, vụt, một tia laser màu lam nhạt đột nhiên từ mắt phải hắn bắn ra, giống như thanh kiếm sắc bén nhất thế gian, phốc một tiếng, nháy mắt xuyên thủng mặt đất trước mặt, sâu đến mấy vạn dặm. Hừ, thấy cảnh này, ngay cả Diệp Phong cũng không kìm được tán thưởng một tiếng. Con mắt cự linh thần quả không hổ là một bộ phận trên cơ thể thần linh năm xưa, ẩn chứa năng lượng cự linh thần. Dù tu vi hiện tại của Diệp Phong còn chưa cao, nhưng tia laser từ con mắt này bộc phát ra đã đủ sức xuyên thủng mấy vạn dặm đại địa. Trong chớp mắt có thể đánh giết cường giả cao hơn mình mấy cấp. Sau khi Diệp Phong dung hợp xong, Thất Thất cô nương đứng bên cạnh liền vui vẻ nói, Diệp Phong, thực lực của ngươi lại mạnh lên rất nhiều rồi. Diệp Phong mỉm cười, lần này còn phải đa tạ Thất Thất cô nương đã dẫn ta đến đây, nếu không, ta không thể nào dung hợp thành công huyết mạch cự linh thần. Thậm chí còn có được một con mắt cự linh thần quý giá như vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thất Thất cô nương lập tức vỗ vai hắn, cười nói, ngươi là đồng đội tốt nhất của ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Hơn nữa trước đây ta đã nói, chỉ cần sau này ngươi theo ta khẳng định sẽ dẫn ngươi đi ăn ngon uống say. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên, không kìm được hỏi, Thất Thất cô nương, bây giờ có thể cho ta biết thân phận thật của cô nương là gì rồi chứ? Nghe Diệp Phong đột nhiên hỏi vậy. Thất Thất cô nương đầu tiên là sững sờ, rồi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, được rồi, nói cho ngươi biết thân phận thật của ta. Ta là nhị công chúa của toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều. Huynh trưởng của ta chính là Thái tử Điện Hạ hiện tại của Đại Huyền Hoàng Triều. Hừ, nghe Thất Thất cô nương nói vậy, Diệp Phong hơi sững người, không ngờ thân phận của đối phương lại cao đến vậy. Kỳ thực, ước đó Diệp Phong đã có suy đoán, thân phận địa vị của cô gái hoạt bát này khẳng định vô cùng cao, nếu không không thể nào tùy tiện ra vào các nơi trong Đại Huyền Hoàng Triều. Hơn nữa, khi so chiêu với Thất Thất cô nương, truyền thừa mà nàng tu luyện là truyền thừa hoàng gia vô cùng chính thống. Cho nên Diệp Phong đã sớm đoán, nàng rất có thể là thành viên hoàng thất, có thể là con gái của một vị vương gia nào đó, hoặc là một quận chúa. Thật không ngờ, Thất Thất cô nương vậy mà lại là công chúa điện hạ của Đại Huyền Hoàng Triều, là nhị công chúa của hoàng thất chính thống. Mà huynh trưởng của nàng, chính là người thừa kế tương lai, cũng là thái tử điện hạ bây giờ. Hiện tại hoàng thất Đại Huyền Hoàng Triều, dòng dõi của hoàng đế chỉ có hai người, chính là thái tử và nhị công chúa. Đây thật ra là vô cùng hiếm thấy. Diệp Phong nhìn chằm chằm công chúa trước mặt, trong mắt lộ ra một tia thần sắc khó hiểu, Thất Thất công chúa thì nhìn chằm chằm Diệp Phong, có vẻ hơi lo lắng bất an. Dường như sợ sau khi mình nói ra thân phận thật, Diệp Phong sẽ sinh lòng kính sợ, rồi cũng giống như những người khác, nói năng cẩn trọng. Nhưng Thất Thất công chúa đã nghĩ nhiều, Diệp Phong lúc này vẫn như thường lệ. Không kìm được nhếch miệng cười một tiếng. Không ngờ cô nương lại là công chúa điện hạ của Đại Huyền Hoàng Triều, Trách không được cô nương có nhiều đặc quyền như vậy. Ngay cả quần thể cung điện bỏ hoang của cự linh thần tộc năm xưa cũng có thể trực tiếp đi vào, không ai ngăn cản. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thất Thất công chúa ngọt ngào cười, nói, Diệp Phong, ta dẫn ngươi đi gặp huynh trưởng của ta, Thái tử Điện Hạ nhé. Huynh ấy khẳng định sẽ rất hứng thú với nhân tài như ngươi. Hơn nữa, huynh trưởng của ta dạo này dường như đang gặp phải tình thế loạn trong giặc ngoài, ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy huynh ấy lúc nào cũng vô cùng ưu sầu. Có lẽ một nhân tài như ngươi có thể giúp huynh ấy giải ưu phiền. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Nếu có thể quen biết với Thái tử Điện Hạ đương kim của Đại Huyền Hoàng Triều, đối với việc hắn muốn có được Hoàng Triều Ngọc Tỷ, vậy khẳng định sẽ có trợ giúp lớn lao. Hơn nữa, vốn dĩ hắn đứng về phía hoàng thất chính thống của Đại Huyền Hoàng Triều, dù sao hắn và Hoàng đế chân chính Huyền Vô Cực có ước định. Diệp Phong lập tức gật đầu, nhìn Thất Thất công chúa trước mặt, nói, được, vậy Thất Thất cô nương cứ dẫn ta đi gặp huynh trưởng của cô nương đi. Thấy Diệp Phong vẫn một bộ dáng phong khinh vân đạm, không hề vì thân phận của mình hay của huynh trưởng mình mà thay đổi, Thất Thất công chúa lập tức lộ ra vẻ tán thưởng cùng nụ cười vui vẻ. Nói, tốt, ta bây giờ liền dẫn Diệp Phong ngươi đi gặp huynh trưởng của ta. Đối với Diệp Phong, nếu có thể quen biết Thái tử Điện Hạ hiện tại của Đại Huyền Hoàng Triều, đó vẫn là một điều rất tốt. Bởi vì nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn khi đến Đại Huyền Hoàng Triều là có được Hoàng Triều Ngọc Tỷ, cứu ra Hoàng đế chân chính Huyền Vô Cực, giờ phút này. Diệp Phong đang suy nghĩ có nên nói cho Thất Thất công chúa và Thái tử biết rằng phụ thân ruột của họ, Hoàng đế Huyền Vô Cực, thực ra không phải là vị đang ở trong Hoàng Cung, mà là bị giam cầm ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Mặc dù trong lòng rất muốn nói ra bí mật này, nhưng Diệp Phong cảm thấy, vẫn nên xem thử vị Thái tử này rốt cuộc là người thế nào. Nếu là một kẻ nhát gan, sợ đầu sợ đuôi, vậy Diệp Phong cảm thấy không nên nói thì tốt hơn, để tránh hỏng đại sự. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi đi theo Thất Thất công chúa, rất nhanh đã rời khỏi quần thể cung điện bỏ hoang, quay trở lại Hoàng Cung. Hồn phách nữ tử áo trắng cũng đi theo bên cạnh, người thường không thể nhìn thấy nàng, chỉ có Diệp Phong và Thất Thất công chúa mới có thể. Ba người trực tiếp đi nhanh về phía khu vực trung tâm của Hoàng Cung. Đối với Thất Thất công chúa, bây giờ nàng vô cùng cấp thiết muốn giới thiệu Diệp Phong cho huynh trưởng của mình. Sau đó để Thái tử ca ca ban cho Diệp Phong một thân phận cao cấp hơn hoàng gia thị vệ. Như vậy, nàng có thể danh chính ngôn thuận dẫn Diệp Phong đến biên cương, chém giết đám hắc ám ma tộc, xem có thể tìm được thần binh lợi khí trong truyền thuyết. Cự linh thần chi phủ hay không? Dưới sự dẫn dắt của Thất Thất cô nương, ba người đã đến trước Thái tử cung. Tòa cung điện trong khu vườn hoàng gia này chính là nơi ở của Thái tử Đại Huyền Hoàng Triều hiện tại. Khi Diệp Phong bước vào khu cung điện này, hắn lập tức cảm ứng được những khí tức cổ xưa cực kỳ cường đại xung quanh. Hiển nhiên, Thái tử Đại Huyền Hoàng Triều bình thường đều có rất nhiều cường giả tiền bối thủ hộ. Dù sao cũng là con trai duy nhất của Hoàng đế hiện tại, người thừa kế tương lai của toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều, tự nhiên được cả Hoàng thất vô cùng coi trọng. E rằng ngay cả Hắc Ám Ma Đế đang ngụy trang thành Hoàng đế cũng không dám tùy tiện động thủ xử lý Thái tử, nếu không, khẳng định sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Diệp Phong cũng hiểu ra, vì sao Hắc Ám Ma Đế lại muốn tìm được trái tim của Hắc Ám Chi Thần trong không gian dưới lòng đất của đấu trường ngầm đến vậy. Bởi vì thực lực của bản thân Hắc Ám Ma Đế vẫn chưa đủ để khống chế tất cả trong Đại Huyền Hoàng Triều. Dù sao trong Hoàng Triều vẫn còn rất nhiều cường giả tiền bối khác, nếu hắn tùy tiện bại lộ thân phận, khẳng định sẽ bị hợp sức tấn công, đến lúc đó cũng không dễ bề kết thúc. Diệp Phong thầm nghĩ, trong khi Thất Thất công chúa đã dẫn hắn vào bên trong Thái tử cung. Rất nhanh, Diệp Phong nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc mãng bào màu vàng óng trong một tòa cung điện. Nam tử này hẳn là thái tử của Đại Huyền Hoàng Triều. Thái tử trông vô cùng quý khí, toát ra phong phạm của bậc đế vương. Nhưng lúc này, trên mặt ngài vẫn còn có chút ưu tư. Hiển nhiên, vị thái tử này không phải là một kẻ chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết, mà là một người thừa kế hoàng thất thật sự một lòng vì thiên hạ. Diệp Phong chỉ cần quan sát một chút, liền biết vị thái tử này có lẽ rất đáng tin cậy. Thất Thất công chúa lập tức dẫn Diệp Phong vào trong cung điện, rồi cười hì hì nói, huynh trưởng. Hôm nay muội tiến cử cho huynh một nhân tài vô cùng lợi hại, khẳng định có thể giúp huynh phân ưu giải nạn. Nghe tiếng Thất Thất công chúa, thái tử không kìm được lộ ra nụ cười khổ, nói, Thất Thất, hôm nay muội lại từ đâu tìm đến đám hồ bằng cầu hữu của muội? Muốn để huynh trưởng ban thưởng cho hắn sao? Lời nói của thái tử khiến Diệp Phong thoáng kinh ngạc, xem ra Thất Thất công chúa bình thường cũng là một kẻ hay gây rối. rất thích lợi dụng thân phận thái tử của huynh trưởng để ban thưởng cho bằng hữu của mình. Diệp Phong cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Thất Thất công chúa có lúc thật giống một cô bé, ngây thơ tùy hứng. Nhưng lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thất Thất công chúa lại lộ vẻ bất mãn, nói, huynh trưởng, lần này muội thật sự không lừa huynh đâu. Diệp Phong thật sự là một nhân tài, hắn thậm chí còn tìm được huyết mạch cự linh thần trong quần thể cung điện bỏ hoang và dung hợp thành công. Cái gì? Nghe những lời này của Thất Thất công chúa, thái tử lập tức lộ vẻ kinh nộ sâu sắc, không kìm được nói, Huyền Thất Thất. Ta đã nói với muội bao nhiêu lần, không được vào quần thể cung điện bỏ hoang đó, bên trong có hung hiểm cực lớn. Hơn nữa đó là cấm địa của tất cả thành viên hoàng thất chính thống hiện nay, sao muội lại không nghe lời. Nói đến đây, thái tử dường như ý thức được điều gì đó, lập tức nhìn sang Diệp Phong bên cạnh Thất Thất công chúa, nói, các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao lại lừa gạt muội muội ta? Ngươi chẳng lẽ không biết nàng là công chúa điện hạ của Đại Huyền Hoàng triều chúng ta sao? Diệp Phong nghe thái tử nói vậy, lập tức sững người. Xem ra vị thái tử này cho rằng mình đã lừa gạt Thất Thất công chúa ngây thơ. Thất Thất công chúa vội vàng nói, huynh trưởng, Diệp Phong không phải lừa đảo, mà là hoàng gia thị vệ của chúng ta. Hơn nữa, muội đã tận mắt thấy hắn dung hợp huyết mạch cự linh thần, và Diệp Phong cũng không phải là hậu duệ của nhánh cự linh thần năm xưa. Diệp Phong chỉ là tu luyện truyền thừa vô cùng đặc thù, cho nên mới có thể dung hợp thành công huyết mạch cự linh thần. Nghe những lời này, thái tử cuối cùng cũng nghiêm túc quan sát Diệp Phong, không kìm được kinh ngạc nói, ồ, trên đời này vậy mà còn có nhân vật thần kỳ như vậy, có thể dung hợp huyết mạch cự linh thần vô cùng cường đại năm xưa sao? Thất Thất công chúa lúc này nhìn về phía Diệp Phong. Nói, Diệp Phong, ngươi thi triển một chút sức mạnh huyết mạch cự linh thần, để huynh trưởng ta mở mang tầm mắt, nếu không, huynh ấy căn bản không tin ta. Còn cho rằng ngươi là một tên lừa đảo. Diệp Phong nghe vậy, bèn mỉm cười, nhìn về phía thái tử, nói, nếu thái tử muốn kiến thức sức mạnh của huyết mạch cự linh thần, vậy tại hạ hoàn toàn có thể thi triển một chút. Chỉ là, e rằng sẽ làm vỡ nát cung điện này. Thái tử lập tức vất tay, nói, đi, chúng ta ra ngoài. Nếu vị Diệp Phong các hạ này thật sự dung hợp thành công huyết mạch cự linh thần viễn cổ, đó đúng là một nhân tài hiếm có, ta nhất định sẽ trọng thưởng. Lúc này, thái tử Đại Huyền Hoàng triều dẫn Diệp Phong và Thất Thất công chúa đi ra ngoài cung điện. Bên ngoài là một bãi cỏ xanh và đất trống vô cùng rộng lớn, thuộc khu vực vườn thượng uyển của hoàng gia, cho nên không ai có thể quấy rầy họ. Thái tử nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong, nơi này đủ để ngươi thi triển sức mạnh huyết mạch cự linh thần rồi chứ? Diệp Phong nhìn bãi cỏ xanh trống trải xung quanh, cười nói, đủ rồi. Dứt lời, hắn không chút do dự, lập tức kích phát huyết mạch chi lực cự linh thần đã dung hợp trong cơ thể. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng sức mạnh cự linh thần vô cùng kinh khủng lập tức sôi trào trong toàn bộ thân hình Diệp Phong. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của thái tử, cả người Diệp Phong liền bắt đầu bành trướng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn từ một nhân tộc nhỏ bé đã biến thành một chân thân cự nhân to lớn hùng vĩ cao đến mấy ngàn trượng. Đây chính là chân thân cự linh thần. Điều này cũng đại biểu cho việc Diệp Phong đã thật sự dung hợp thành công huyết mạch và có thể vận dụng sức mạnh của nó. Thấy cảnh này, thái tử lập tức lộ vẻ thán phục sâu sắc. Không kìm được nhìn sang Thất Thất công chúa bên cạnh, tán thưởng nói, lần này, muội thật sự đã mang đến cho ta một nhân tài lợi hại như vậy, cuối cùng cũng không lừa huynh nữa rồi. Hiển nhiên, trước đây Thất Thất công chúa đã mang rất nhiều cái gọi là nhân tài đến gặp huynh trưởng, yêu cầu đủ loại ban thưởng, kết quả toàn là những kẻ vô dụng. Nhưng lần này, không ngờ muội muội của mình lại mang đến một kỳ tài trẻ tuổi nghịch thiên như vậy. Hơn nữa, theo lời Thất Thất công chúa, lai lịch của Diệp Phong vô cùng trong sạch, không có vấn đề gì, là hoàng gia thị vệ của Đại Huyền Hoàng triều. Thái tử nhìn chằm chằm vào chân thân cự linh thần nguy nga mấy ngàn trượng phía trước, không kìm được nói, Diệp huynh, thu thần thông lại đi. Diệp Phong khẽ gật đầu, lập tức thu lại sức mạnh cự linh thần, cả người lại một lần nữa từ chân thân cự nhân biến trở về kích thước nhân loại. Hắn đi đến trước mặt thái tử, cười nói, thế nào? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, thái tử nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy kích động, trực tiếp nói, lợi hại, thực sự quá lợi hại. Không biết Diệp Phong huynh đệ đến từ gia tộc nào? Trong Đại Huyền Hoàng triều chúng ta, dường như cũng không có đại gia tộc nào họ Diệp. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, chuyện này tại hạ đã giải thích với Thất Thất công chúa rồi, có đôi khi gia tộc bình thường cũng có thể xuất hiện tuyệt thế thiên tài. Nghe Diệp Phong nói vậy, thái tử hơi sững người, rồi lập tức cười ha hả, không kìm được vỗ vai hắn, nói, tốt, Rất tốt, Diệp huynh quả nhiên hào sảng, không hổ là tuyệt thế thiên tài. Với thủ đoạn và sức mạnh hiện tại của Diệp huynh, cho dù trong Hoàng cung Đại Huyền Hoàng triều chúng ta, trong thế hệ trẻ tuổi, cũng tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp. Thái tử nói xong, đột nhiên nhìn sang Thất Thất công chúa bên cạnh, nói, Thất Thất, nơi này không có việc của muội, muội có thể về nghỉ ngơi trước đi. Thất Thất công chúa vội vàng nói, huynh trưởng, chúng ta bây giờ đã biết Cự Linh Thần chi phủ rốt cuộc ở đâu rồi, ngay trong vùng thâm sơn hoang dã bên ngoài cương vực Đại Huyền Hoàng triều. Hiện tại nó hẳn là đang bị Hắc Ám ma tộc phong ấn, cho nên muội chuẩn bị cùng Diệp Phong đến biên cương, tìm kiếm thần binh lợi khí này. Nếu chúng ta có thể có được Cự Linh Thần chi phủ, dùng nó để trấn áp khí vận của toàn bộ hoàng triều, đối với Đại Huyền Hoàng triều chúng ta mà nói, tuyệt đối có trợ giúp cực lớn. Thái tử lập tức gật đầu, tốt, đến lúc đó ta cũng sẽ điều động một vài cao thủ khác đi cùng các ngươi. Nhưng bây giờ muội mau về nghỉ đi, mấy ngày nay hẳn là đã mệt rồi. Thất Thất công chúa gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngươi nói chuyện với huynh trưởng ta xong thì đến chỗ ta, ta có một ít đồ tốt cho ngươi xem. Khẳng định có thể giúp ngươi tăng tu vi. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cười nói, được. Thất Thất công chúa liền rời đi. Diệp Phong lúc này nhìn về phía thái tử, nói, thái tử có chuyện gì muốn nói riêng, bây giờ có thể nói thẳng. Diệp Phong đã đoán được, thái tử sở dĩ bảo Thất Thất công chúa rời đi, chẳng qua là muốn có chuyện vô cùng thần bí muốn nói riêng với mình, không muốn để nàng biết. Chuyện này khả năng liên lụy rất lớn, vô cùng hung hiểm, thái tử dường như không hy vọng muội muội của mình bị cuốn vào. Nghe lời nói thẳng thắn của Diệp Phong, thái tử lập tức lộ vẻ tán thưởng, Diệp huynh không hổ là tuyệt thế kỳ tài, không những tu vi thủ đoạn vô cùng cường đại, mà còn túc trí đa mưu. Ta biết một thiên tài tuyệt thế như Diệp huynh, tuyệt đối không muốn cả đời chỉ làm hoàng gia thị vệ của chúng ta. Diệp Phong gật đầu, thái tử muốn để tại hạ thăng quan phát tài sao? Thái tử đột nhiên nói, sau này ngươi đừng ở trong hoàng gia thị vệ nữa, trực tiếp ở bên cạnh ta, trợ giúp ta, phò tá ta. Bởi vì bây giờ toàn bộ Đại Huyền Hoàng triều chúng ta đang đối mặt với một nguy cơ vô cùng to lớn. Chuyện này, hiện nay e rằng chỉ có một mình ta biết. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi ánh mắt lóe lên, hỏi, nguy cơ gì to lớn, có thể khiến thái tử đều sầu lo như vậy, thậm chí ta còn nhìn ra một chút sợ hãi. Thái tử hít sâu một hơi, dường như muốn bình ổn tâm tình, sau đó chậm rãi nói, ta hoài nghi phụ hoàng của ta có cấu kết với Hắc Ám ma tộc. Bởi vì ta từng vô tình nhìn thấy phụ hoàng, vậy mà lại đang tu luyện công pháp của Hắc Ám ma tộc. Chuyện này không ai biết, chỉ có một mình ta biết. Nhưng ta bây giờ nói thẳng với Diệp huynh, chính là tuyệt đối tin tưởng Diệp huynh. Bởi vì ta quá cần một vị tuyệt thế thiên tài trợ giúp. Nghe thái tử nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nhưng hắn lập tức hiểu ra, thái tử Đại Huyền Hoàng triều, e rằng vừa hay nhìn thấy Hắc Ám ma đế đang tu luyện ma tộc công pháp. Cho nên cảm thấy phụ hoàng hắn phản bội nhân tộc, cấu kết với Hắc Ám ma tộc. Nhưng trên thực tế, Diệp Phong biết rất rõ, hoàng đế Đại Huyền Hoàng triều bây giờ, đã sớm không phải Huyền Vô Cực, mà là một tôn Hắc Ám ma đế ngụy trang. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, thái tử, vậy có hay không một khả năng, hoàng đế Đại Huyền Hoàng triều bây giờ, đã không phải là phụ hoàng ruột của ngài, mà là một vị siêu cấp cường giả của Hắc Ám ma tộc ngụy trang. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói ra những lời như vậy, thái tử lập tức trợn tròn hai mắt, dường như không ngờ suy đoán của Diệp Phong lại to gan đến vậy. Bởi vì mạch suy nghĩ này, thái tử chưa từng cân nhắc qua, nhưng bây giờ nghe Diệp Phong nói vậy, hắn đột nhiên cảm thấy điều này thật sự có khả năng. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong mang theo một tia cười thần bí, nhìn chằm chằm thái tử Đại Huyền Hoàng triều trước mặt. Bởi vì Diệp Phong đã quyết định nói cho thái tử biết bí mật thực sự. Còn ngài ấy tin hay không, vậy thì không liên quan đến hắn. Dù sao Diệp Phong và thái tử cũng chỉ là mới quen. Mặc dù đối phương trông có vẻ đáng tin, nhưng cũng không loại trừ khả năng ngài ấy sẽ lâm trận bỏ chạy. Cho nên Diệp Phong bây giờ chỉ nói ra một nửa bí mật, đó là hoàng đế hiện tại là một Hắc Ám ma đế ngụy trang. Về phần mình quen biết hoàng đế chân chính Huyền Vô Cực, và còn biết ngài bị giam ở đâu, Diệp Phong tạm thời chưa định nói ra. Hắn chỉ nhìn chằm chằm thái tử, chậm rãi nói, thái tử, ngài có thể giúp tại hạ chiếm được hoàng triều ngọc tỷ của Đại Huyền Hoàng triều các ngài không? Hừ, nghe Diệp Phong đột nhiên nói ra một câu như vậy, thái tử lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Ngài dường như không thể nào ngờ được, Diệp Phong vậy mà lại muốn có được hoàng triều ngọc tỷ của họ. Thái tử không kìm được nhíu mày, nói, hoàng triều ngọc tỷ là vật trấn áp quốc vận của Đại Huyền Hoàng triều chúng ta. Không thể tùy tiện giao cho ngươi. ngay cả ta hiện nay cũng không có tư cách tiếp xúc với nó, chỉ có phụ hoàng mới có tư cách khống chế. Đương nhiên, phụ hoàng hiện tại của ta có khả năng là một siêu cấp cường giả hắc ám ma tộc ngụy trang. Thái tử nói xong, thần sắc trong mắt càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì đối với ngài, nếu hoàng đế hiện tại thật sự là một kẻ mạo danh, đây tuyệt đối là một đả kích cực lớn, hơn nữa bây giờ còn chưa có cách nào đối phó. Ngay cả thái tử cũng không có tư cách đi chất vấn thân phận của hoàng đế đương kim. Dù có thỉnh cầu các bậc tiền bối trong hoàng thất giúp đỡ cũng vô ích, vì thái tử căn bản không có cách nào chứng minh hoàng đế là giả. Đến lúc đó nếu đả thảo kinh xà, nói không chừng chính thái tử sẽ bị tên giả mạo kia theo dõi, âm thầm trừ khử. Diệp Phong cũng hiểu được nỗi lo của thái tử. Hắn cười cười nói, dù sao đi nữa, hiện tại chúng ta ở ngoài sáng, tên giả hoàng đế kia cũng không biết suy nghĩ thật của chúng ta, cho nên tạm thời chúng ta có lẽ chưa có nguy hiểm gì lớn. Nhưng Hoàng Triều Ngọc Tỷ, ta nhất định phải có được, điều này liên quan đến vận mệnh tương lai của Đại Huyền Hoàng Triều các ngài. Hừ, nghe Diệp Phong nói vậy, thái tử đột nhiên ánh mắt lóe lên. Ngài đột nhiên cảm thấy, lời nói của Diệp Phong có lẽ có ẩn ý. Thái tử lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, xem xét cẩn thận một lúc. Không kìm được nói, Diệp huynh rốt cuộc là thần thánh vương nào, không thể nào chỉ là một hoàng gia thị vệ đơn giản như vậy. Diệp huynh rốt cuộc đến từ đâu? Diệp Phong khẽ mỉm cười, chờ thời cơ thích hợp, tại hạ nhất định sẽ nói cho ngài biết. Nhưng bây giờ mong thái tử có thể tin tưởng tại hạ, giúp tại hạ chiếm được Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Nghe câu trả lời chắc nịch của Diệp Phong, thái tử lập tức gật đầu, nói. Diệp huynh muốn có được Hoàng Triều Ngọc Tỷ là một việc vô cùng khó khăn. Bởi vì nó hiện đang được các vị trưởng bối trong Hoàng Triều trông coi tại vùng đất trung tâm của Hoàng Triều, đó chính là một tiểu thế giới sâu trong Hoàng Cung. Cho nên nếu muốn có được Ngọc Tỷ, phải tiến vào tiểu thế giới đó, đồng thời được các vị tiền bối cường giả thừa nhận, mới có thể lấy được. Nghe thái tử nói vậy, Diệp Phong không những không cảm thấy áp lực, ngược lại còn thở phào một hơi. Bởi vì hắn vẫn luôn lo lắng Hoàng Triều Ngọc Tỷ đang bị hắc ám ma đế kia khống chế, như vậy hắn sẽ không có khả năng lấy được. Nhưng bây giờ thái tử đã nói, Ngọc Tỷ vẫn đang được các trưởng bối trong hoàng thất trông coi, vậy là vẫn còn cơ hội, Diệp Phong cũng không nóng vội, dù sao muốn có được Hoàng Triều Ngọc Tỷ. E rằng là một quá trình dài, chính mình vẫn phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mới có tư cách có tiếng nói trong hoàng thất Đại Huyền. Nhưng bây giờ có thể thông qua thất thất công chúa để kết nối với thái tử. Diệp Phong cảm thấy con đường sau này của mình vô cùng sáng sủa. Thái tử dường như cũng có cùng suy nghĩ, ngài nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong, tiếp theo ngươi vẫn phải phát huy hết thiên phú siêu cường của mình, trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có như vậy, ngươi mới có tư cách có tiếng nói hơn trong hoàng thất chúng ta. Ta thân là thái tử, tuy có thể nâng đỡ ngươi, nhưng bản thân ngươi cũng phải có thực lực cường đại. Bởi vì mục tiêu tiếp theo của ngươi là Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Đối thủ cạnh tranh không chỉ là thế hệ trẻ tuổi của Đại Huyền Hoàng Triều, mà còn có thể là từng cường giả trẻ tuổi khác. Đều sẽ ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Nghe thái tử nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, điều này tại hạ biết, dù sao rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Thái tử gật đầu, sau đó nhìn ra ngoài cung điện, nói, Diệp Phong, tiếp theo ta sẽ phái một bộ phận cao thủ, đi cùng ngươi và muội muội ta thất thất công chúa đến biên cương. Hy vọng các ngươi có thể thành công mang cự linh thần chi phủ trở về. Nếu có thể, nói không chừng có thể dùng cự linh thần chi phủ để đổi lấy Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Bởi vì cự linh thần chi phủ năm đó cũng là chí bảo của Hoàng thất Đại Huyền Hoàng Triều, hoàn toàn có tư cách thay thế Hoàng Triều Ngọc Tỷ, trấn áp quốc vận. Nghe thái tử nói vậy, Diệp Phong ánh mắt có chút sáng lên, sau đó nói, tốt, chuyện này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền lên đường. Thái tử gật đầu, tốt. Vậy vất vả cho Diệp huynh rồi. Đúng rồi, hoàng đế bệ hạ hiện tại của chúng ta, rốt cuộc có phải là phụ hoàng ruột của ta không, hay là như lời Diệp huynh nói là một tên giả mạo. Khoảng thời gian này ta sẽ điều tra rõ ràng. Diệp Phong gật đầu, vỗ vai thái tử, nói, cẩn thận một chút, đó thật sự là kẻ giả mạo, ta không lừa ngài. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp quay người rời đi. Thái tử nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Phong, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Còn Diệp Phong lúc này, nơi hắn muốn đi, tự nhiên là tẩm cung của thất thất công chúa. Diệp Phong vốn không dành địa hình địa lý trốn biên cương của Đại Huyền Hoàng Triều. Vậy nên, việc đi cùng thất thất công chúa đến đó quả là một lựa chọn sáng suốt. Có người của Hoàng thất dẫn đường, lại thêm tình báo và bản đồ chi tiết do các cao thủ vẽ ra, chuyến đi này của Diệp Phong sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, hơn nữa, khi đến thành trì biên ải. Thân phận công chúa có thể giúp huy động toàn bộ lực lượng trong thành để tìm kiếm cự linh thần phủ, cũng như dò xét động tĩnh của hắc ám ma tộc ngoài cõi hoang. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền nhanh chóng đi về phía tẩm cung của Thất Thất công chúa. Khi đến một góc khác trong hoa viên hoàng gia, chàng thấy trước mắt hiện ra một tòa cung điện hoàn toàn được tạo nên từ pha lê tím. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ Thất Thất công chúa lại có phần phô trương, xây dựng tẩm cung của mình lộng lẫy xa hoa đến thế. Chàng vừa đi tới cửa điện, định bụng bước vào thì bỗng một bóng người mặc giáp đen xuất hiện, chắn ngay trước mặt. Gã thanh niên tuấn tú nhưng mặt lạnh như tiền, tay lăm lăm trường kiếm, cất giọng băng giá, tặc từ phương nào? Dám tự tiện xông vào nơi ở của công chúa điện hạ tôn quý. Diệp Phong thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười đáp, vị huynh đài đây hiểu lầm rồi, tại hạ là bằng hữu của Thất Thất công chúa, đến đây để bàn chút chuyện riêng. Chàng tưởng gã chỉ là thị vệ canh gác cung điện, nào ngờ gã thanh niên giáp đen nghe xong, ánh mắt liền ánh lên vẻ đố kỵ sâu sắc. Nhìn chằm chằm Diệp Phong mà gằn giọng, ngươi là cái thá gì mà cũng có tư cách tự xưng là bằng hữu của công chúa điện hạ. Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám nói ra những lời đó. Dứt lời, trường kiếm trong tay gã thanh niên giáp đen lập tức hóa.